Thần Điêu Phong Vân, chương 063, săn bắn Quách Phủ Nhị, góc truyện audio.com. Tuy rằng không biết kia vật thể rốt cuộc gì dùng, Quách Phủ lại biết nam nữ việc, nghĩ đến kia xấu hổ chỗ khi, không khỏi tâm can càng phốc phốc cấp tốc nhảy dựng lên. Im lặng trong phòng, Quách Phủ chỉ có thể nghe được chính mình tiếng tim đập cùng Lý Hổ vững vàng tiếng hít thở. Giống như thế giới này chỉ có bọn họ hai người tồn tại. Qua hồi lâu, Quách Phù vẫn không dám ở động, nàng sợ Lý Hổ vạn nhất tỉnh lại, chính mình cũng không hảo công đạo. Đến nơi này, mặc dù có điểm tiếc hận, nhưng cũng không thể không buông tha cho. Trong lòng như vậy nhất tưởng, Quách Phù xoay người sẽ xuống giường tháp, rời đi nơi này, mà ngay tại nàng vừa mới chuyển thân, phía sau lại đột nhiên vang lên thanh âm, nàng theo bản năng hồi đầu nhìn lại. Một chút ngây ngẩn cả người, Lý Hổ đã muốn làm đứng lên, hơn nữa đang dùng cực nóng ánh mắt nhìn chằm chằm nàng xem. Liền như vậy rời đi, Lý Hổ đạm cười nói, Quách Phù không biết nói cái gì cho phải, tâm can giống như đến cổ họng mắt, đổ nàng không thể mở miệng nói chuyện, trên mặt đỏ bừng một mảnh, cứng rắn tễ phải nói, ta sẽ nhìn xem Hổ ca. Nhìn ngươi luyện công đi vào giấc ngủ, mới cho ngươi nằm thẳng nghỉ ngơi hội, Lý Hổ sao có thể không biết nàng vừa rồi muốn làm gì. Nhưng là trên mặt lại bình tĩnh nói, nếu đến đây, liền theo giúp ta tâm sự bái. Quách Phù gật gật đầu, hiện tại đi là đi không xong, nàng không dám đi Lý Hổ kia lều chạy chỗ, ánh mắt chuyển hướng một bên, cố ý bỏ qua một bên đề tài nói. Gần nhất trong thành không phải thực bình tĩnh, Hổ ca quan tâm, cảm ơn Phù muội quan tâm, như thế nào mặt đỏ. Lý Hổ nhìn thẳng Quách Phù, tựa thiếu phi thiếu nói. Quách Phù mang gật gật đầu, hai tay nắm bắt váy biên, ngập ngừng nói, này ốc quá nóng, mới mặt đỏ. Lý Hổ nịnh hót nói, Phù muội như thế mặt đỏ, thật sự là đẹp mặt, làm cho Hổ ca đều xem mê mẩn. Chẳng lẽ ta không đỏ mặt khi, khó coi, Quách Phù có điểm oán trách nói, nhưng là nàng trong lòng lại vui mừng thực, nghe được Lý Hổ khen chính mình, như thế nào có thể không vui mừng, đẹp mặt, Phù muội mặc kệ khi nào thì đều đẹp mặt, Hổ ca ta là xem ở trong mắt, cấp ở trong lòng a. Lý Hổ cười mỉa nói, Quách Phù có điểm không rõ, nghi nói, Hổ ca gấp cái gì? Lý Hổ sắc mặt nghiêm, nói, tưởng Phù muội làm lão bà của ta ai muốn làm lão bà ngươi? Quách Phù mặt càng đỏ hơn, không nghĩ tới Lý Hổ hội đột nhiên nói này một câu. Làm cho nàng trong lòng một cái kích động, nhưng không có gì phản bác chi nói. Lý Hổ cười nói, ngươi sư công hắn nói ngươi thích ta, muốn làm lão bà của ta, ta tưởng hắn theo ta hay nói giỡn. Nhưng là hôm nay xem ra, ngươi đối Hổ ca ta như thế quan tâm, nhất định có này ý tưởng. Lý Hổ vốn là lung tung nói, lại không nghĩ rằng Quách Phù cúi đầu, nguyên lai ở Hồng Thất Công vừa tới Tương Dương thành vài ngày khi. Xem Quách Phù mỗi ngày tìm khắp Lý Hổ chơi đùa, mới mở một cái vui đùa, đại khái ý tứ chính là Quách Phù trưởng thành, gả cho Lý Hổ làm vợ, này vốn là cái vui đùa nói. Lý Hổ cũng không biết, không nghĩ tới chính mình lung tung nói một câu, cũng là thật sự, chỉ nghe Quách Phù nhỏ giọng nói, đó là sư công ở cố ý đậu ta, cho dù ta nghĩ, Hổ ca ngươi cũng không nhất định hội nguyện ý ta như thế nào hội không muốn của ta Phù muội. Ngươi trong lòng nghĩ như thế nào? Lý Hổ sửng sốt, tưởng kia lão khiếu hóa tử thần kinh hề hề, như vậy vui đùa nói. Xem ra thật đúng là cấp Quách Phù nói qua, Quách Phù đầu càng thấp, thanh âm cúi đầu nói, ta từ lúc gặp qua Hổ ca đầu tiên mắt, liền thích thượng Hổ ca, chỉ sợ Hổ ca cự tuyệt Phù muội tình yêu, cho nên không dám hướng ngươi nói. Quả thế, Lý Hổ một trận cảm thán, Quách Phù chính là cái cháy rực cô gái, nói chuyện vẫn là làm việc, đều là thực trực tiếp. Này cũng phù hợp thần điêu nguyên tắc Lý Quách Phù hết thảy tư tưởng. Nếu Quách Phù thẹn thùng không dám nói lời này, này đổ có điểm làm cho Lý Hổ kỳ quái. Lý Hổ cũng không thích làm ra vẻ, cũng không thích huyền truyền. Xem Quách Phủ như thế biểu tình, vươn tay liền kéo của nàng tay nhỏ bé, vẻ mặt chân thành nói: "Phù muội, hổ ca gì đều hảo, chính là đối nữ nhân không chuyên nhất, nếu như về sau ta có rất nhiều nữ nhân, ngươi có thể hay không để ý, này nên trước tiên đâu có." Nguyên tắc chung Quách Phù ngay cả dương qua cánh tay đều dám chém. Lý Hổ cũng không tưởng ngày sau, làm cho Quách Phù biết chính mình hoa tâm, ở nhân cơ hội đem chính mình thiến. Kia khả đáng sợ, Quách Phù rõ ràng sửng sốt, cúi đầu nghĩ nghĩ, mới ngẩng đầu thẹn thùng nói. Nam nhân có ba vợ bốn nàng hầu, đúng là chuyện thường, phù muội sẽ không để ý, Trích Nguyện Hổ ca có thể thiệt tình đối đãi chính là. Này xem như đáp ứng cùng chính mình phát triển tình yêu thôi. Lý Hổ thoáng như nằm mơ giống nhau, đêm qua cùng Hoàng Dung cùng nhau yêu yêu, hôm nay Quách Phù tự động đưa lên môn, chẳng lẽ ta đời trước làm tốt sự nhiều lắm. Lý Hổ nhớ tới tại kia cái thế giới khi, phù quá lão thái thái quá đương cái, kia lão thái thái là hắn bà ngoại, bang nữ nhân giải quyết tịch mịch, đó là hắn đệ nhất đảm nhận bạn gái. Đã cho khất cái một chút cơm, kia khất cái là hắn phương xa thân thích, chẳng lẽ này cũng coi như chỉ chuyện tốt, nhưng là này hết thảy đều đã muốn không trọng yếu. Lý Hổ nóng cháy ánh mắt nhìn Quách Phù, đột nhiên lôi kéo, đem nàng kéo đến chính mình trong lòng. Quách Phù cũng là lớn mật, ngay cả trốn cũng chưa trốn, thực tự nhiên tựa vào Lý Hổ trong lòng. Phù muội, chúng ta trong lúc đó chuyện, trăm ngàn đừng làm cho người khác biết được không? Lý Hổ đột nhiên nhớ tới một chuyện nói. Quách Phù ở hắn trong lòng dùng sức gật gật đầu. Quách Phù cũng biết, nếu chính mình nói cho cha mẹ, cùng Lý Hổ cùng một chỗ, nhất định hội lọt vào phản đối. Nhưng là cũng có phương pháp có thể cho này yêu thuận Lý thành trương. Thì phải là cùng Lý Hổ gạo nấu thành cơm. Khi đó cha mẹ ở phản đối cũng vô dụng. Phù muội, Lý Hổ cúi đầu nhìn Quách Phù, nhẹ giọng hô một câu. Quách Phù ngẩng đầu, si ngốc nhìn Lý Hổ, tuy rằng Lý Hổ diện mạo không phải bạch diện thư sinh, nhưng là kia cuồng dã gương mặt, vẫn là có một tia soái khí, hoặc là nói là nam nhân thành thục mị lực. Hổ ca, Quách Phù đáp lại một câu, kia thanh âm ngọt cùng mùa hè dưa hấu dường như, mặt đỏ đáng yêu vô cùng. Lý Hổ thế nào còn có thể chịu được, cúi đầu hướng tới Quách Phù môi hôn đi lên, làm môi khắc ở Quách Phù môi thượng thời điểm. Quách Phù lăng, điện giật ban cảm giác đánh úp về phía nàng toàn thân kinh mạch thần kinh. Toàn thân bủn rủn vô lực ngã vào Lý Hổ trong ngực. Hổ ca ôm ấp hảo ấm áp thật thoải mái, thật muốn cả đời đứng ở hắn trong lòng. Đột nhiên xuất hiện này ý tưởng, Quách Phù sắc mặt càng thêm hồng nhuận. Làm Lý Hổ trên người kia cổ nam nhân hơi thở tiến vào Quách Phủ lỗ mũi thời điểm. Ánh mắt của nàng càng thêm mê ly, không biết chính mình là ở làm sao. Bên ngoài xa xa này ồn ào đối thoại thanh, cũng giống nhau xa ở phía chân trời bình thường. Lý Hổ nhẹ nhàng hôn môi Quách Phủ môi anh đào, trong lòng nhạc khai hoa, trong lòng nghĩ đến, đây chính là chính ngươi đưa lên cửa, không ăn bạch không ăn. Kia ngọt lành môi anh đào, làm cho Lý Hổ trăm thân không tha rời đi, hai tay tự nhiên ôm lấy Quách Phù kia phát dục vừa tính thành thục thân thể mềm mại. Lúc này Quách Phù cả người run lên, bị Lý Hổ ôm vào trong ngực, hai người ở giường thượng phiên một cái lăn, Lý Hổ tướng Quách Phù đặt ở dưới thân, tùy ý vươn hai tay, đặt tại Quách Phù kia cực đại mềm yếu thần nữ phong thượng. Trà sát giật mình lại một chút. Lúc này, Lý Hổ môi rời đi Quách Phù môi anh đào, ánh mắt lửa nóng nhìn Quách Phù, ở nàng bên tai nhẹ giọng nói: "Phù muội, ta muốn ngươi làm lão bà của ta." "A?" Quách Phù ngẩn ngơ, kỳ thật lời này Lý Hổ vừa rồi nói qua, Quách Phù chính là bởi vì vừa rồi thân thiết mà quên, đang nghe hắn nói, Quách Phù ánh mắt nháy mắt, xem như đáp ứng rồi Lý Hổ. Lý Hổ dùng thân mình đứng vững Quách Phù thân thể mềm mại, phòng ngừa nàng ở đột nhiên đổi ý chạy trốn, hai tay chậm rãi thượng di, cầm Quách Phù ngạo nhân thần nữ phong, bàn tay qua lại xoa bóp khởi kia vừa lúc cực đại vú. Quách Phù hô hấp hơn dồn dập, thân thể mềm mại liều mạng vặn vẹo cùng Lý Hổ cho nhau ma sát. Cái lưỡi thơm tho lại ở Lý Hổ miệng qua lại xôn xao dựng lên. Lý Hổ miễn cưỡng khống chế được chính mình tạm thời buông ra Quách Phù. Nhìn Quách Phù kia tràn ngập tình dục ánh mắt cùng hé ra hồng đắc tượng cây táo dường như mặt cười. Không khỏi trìu mến vạn phần thấp giọng hỏi nói. Phù muội, thích như vậy sao? Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenyi.com. Hổ ca, ta là người của ngươi. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Phù muội đều đáp ứng ngươi. Thậm chí có thể đem thân mình cấp. Ngươi, Quách Phù thanh âm khinh tế như nghĩ ngữ. Khó có thể che giấu cô gái thẹn thùng. Lại kiên định ngẩng đầu lên. Dũng cảm nghênh hướng Lý Hổ nóng cháy ánh mắt. Cố lấy dũng khí nói xong câu đó sau. Quách Phù ngượng ngùng tựa đầu mai nhập Lý Hổ trong lòng. Hai tay lại dính sát vào nhau ở hắn rộng lớn phía sau lưng thượng. Quách Phù thở gấp hư hư. Ánh mắt quyến rũ đựng tình cảm. Cái lưỡi thơm tho nhẹ suốt. Ở Lý Hổ miệng ra vào không ngừng. Cùng hắn nhiệt liệt kích hôn ở một chỗ. Lúc này Quách Phù mặt nếu hoa đào. Trắng noãn thân hình như hoa mẫu đơn như vậy muôn hồng nghìn tía. Đỏ bừng một mảnh kéo dài đến gáy ngọc chỗ, nổi lên một chút hồng quang, nóng lên cảm giác làm cho Quách Phù bị lạc. Thật sự, Lý Hổ vẻ mặt kích động hỏi. Quách Phù kiều thật sự nhìn mắt Lý Hổ, oán trách nói, Hổ ca, phù muội nếu như lừa ngươi, nguyện tao ngũ lôi, còn chưa có nói xong. Lý Hổ đã cúi đầu, hung hăng hôn môi nổi lên nàng, ngăn chặn nàng muốn nói trong lời nói. Lời thề có lẽ là thật, nhưng là ai cũng không dám cam đoan mặt sau sẽ phát sinh cái gì. Lý Hổ cũng không tưởng ở lãng phí thời gian, vạn nhất Hoàng Dung lúc này đột nhiên đến đây, tốt lắm diễn sẽ đình chỉ. Như vậy nhất tưởng, Lý Hổ tướng hai má dán tại Quách Phù mềm mại mà giàu có khuynh hướng cảm xúc sợi tóc thượng. Nghe trên người nàng cô gái mùi thơm, cảm giác nàng dồn dập hô hấp cùng kịch liệt tim đập. Chính mình nhiệt độ cơ thể tựa hồ tùy theo không ngừng bay lên. Cả người bị một loại táo nhiệt cảm sở vây quanh. Hổ ca, phù muội muốn, ngươi, Quách Phù từ từ nhắm hai mắt, thẹn thùng vô cùng nỉ non nói. Nghe được nàng kia đãng lòng người hồn thanh âm, Lý Hổ thế nào còn tồn được khí. Thẳng đứng dậy, vươn tay rớt ra Quách Phù bên hông váy tế mang. Tế mang buông lỏng, làn váy hướng hai bên tản ra. Lại nhìn Quách Phù, chỉ thấy trên người nàng, chỉ có nhất kiện màu đỏ tiết khố, kia trắng noãn thân thể nhất thời xuất hiện ở tại Lý Hổ trước mắt. Lúc này Lý Hổ mới tinh tế đánh giá khởi Quách Phù. Hạt dưa hình khuôn mặt nhỏ nhắn, cằm đầy tiêu thiếu, anh đào cái miệng nhỏ nhắn giữ có đối túy người chết tiểu rượu oa. Bạch ngọc bàn cao ngất kiều nhỏ, tiểu nhân, quỳnh mũi, tối mê người là Quách Phù ánh mắt. Nước gợn nhộn nhạo chung có một tầng sương mù, làm Quách Phù mê sương mù mông. Tựa thiếu phi thiếu nhìn gì nam nhân khi, hẳn là không có nam nhân có thể ngăn cản được Quách Phù mị lực. Hận không thể lập tức lâu nàng nhập hoài, hảo hảo mà bảo hộ nàng. Quách Phù dáng người không cao lắm, nhưng tỷ lệ cân xứng, linh lung có hứng thú, kia đầy đặn thần nữ phong tạo ở nàng trước người. Khiến cho của nàng vòng eo thoạt nhìn lại tinh tế, làm cho người ta không đành lòng nắm chặt. Quách Phù gặp Lý Hổ nhìn chằm chằm vào nàng xem, có vẻ lại ngượng ngùng. Nàng nhắm mắt lại, cổ trừng dũng khí đối Lý Hổ nói. Hổ ca, không cần lại nhìn, người ta hảo xấu hổ đến. Lý Hổ không khỏi nhất nhạc, thân thể một bên, một tay nắm ở Quách Phù kia hoạt nộn vòng eo. Một tay kia ở của nàng tiết khố thượng nhẹ nhàng qua lại sự trượt lên. Quách Phù nhịn không được một trận khẽ run, tựa hồ phi thường khẩn trương, nàng gắt gao nhắm hai mắt, hai tay cũng không ý thức che giấu ở trên mặt, thân thể mềm mại nhẹ nhàng run run hạ, ở ngoài phòng chiếu vào dương quang chiếu rọi hạ, hoa lệ gương mặt làm cho Lý Hổ ở không thể tiêu tan, một bàn tay nâng lên Quách Phù viên mông. Tay kia thì dùng nhanh nhất tốc độ bái hạ của nàng tiết khố. Trước lạp xả đến của nàng đầu gối gian, lại dùng lực nâng lên của nàng hai chân, sau đó dọc theo tiểu thối duyên dáng đường cong, thuận lợi đêm này dư thừa bố phiến hoàn toàn bóc ra nàng mê người thân thể. Quách Phù a một tiếng kinh hô, thế này mới phát hiện chính mình đã là hoàn toàn trần trụi. Quang lựu lựu trần như nhộng ngọc thể ngang dọc ở trên giường. Ngang dọc ở Lý Hổ háo sắc trong mắt, tại kia thần bí tam giác mang, màu đen rừng rậm hiển nhiên chưa qua nhân công tu bổ. Đen thùi tỏa sáng âm mao nồng đậm mi, hình thành một cái đáng yêu đổ hình tam giác, suốt nhất tề bày ra ở đùi gốc, này nhất tiểu khối mê người màu đen, sấn nàng bụng thượng da thịt càng thêm trắng nõn, tựa như một khối ánh sáng màu sáng loáng ngọc khí, ở Lý Hổ sáng quắc ánh mắt hạ, Quách Phù xấu hổ sắc mặt đỏ bừng, bán là khẩn cầu bán là hờn dỗi nói, ngươi đừng xem thôi, mắc cỡ chết người. Chấm chấm, a, a, chán ghét, lời của nàng còn chưa nói hoàn, Lý Hổ đã một tay một cái cầm nàng khéo léo mũi chân. Mạnh mẽ đem của nàng hai chân hướng hai bên tách ra. Nàng kia thần bí nhất, tối mê người, tối hoàn mỹ nơi riêng tư rốt cục mảy may tất hiện triển lộ ở Lý Hổ trước mắt. Lý Hổ bà đầu thấu đi lên, tỉ mỉ xem xét, tại kia một mảnh thích thích phương thảo chung. Hai phiến hạt màu đỏ đóa hoa chặt chẽ mấp máy, nho nhỏ âm hạch sớm sung huyết bành trướng, như là một viên trân châu dường như trong suốt trong sáng. Chọc người yêu thương, mưa móc bàn mật dịch nhiều điểm sao dài ở bụi cỏ bốn phía. Tản mát ra làm người ta mê say hảo nghe thấy hơi thở. Quách Phù làm nũng dường như nhéo xoay thân mình, ý đồ kẹp lấy đùi tránh đi Lý Hổ mê đắm tầm mắt. Lý Hổ đương nhiên sẽ không lui qua thủ thắng lợi dễ dàng trốn. Run run thân thủ chạm đến thượng nàng kia mềm mại đóa hoa. Bừa bãi vuốt ve âu yếm, sau đó tái nhẹ nhàng đẩy ra cuộn lại âm mao, ngón tay lực dùng một chút lực, đã là hơi hơi lâm vào ướt át hoa thần lý. Quách Phù tiếng thở dốc lập tức trở nên dồn dập đứng lên. No đủ hai vũ kịch liệt cao thấp phập phồng. Tinh xảo tế xỉ số chết cắn chính nàng ngón tay cái. Loan loan mày liễu nhanh tốt, tròn tròn chu cái miệng nhỏ hợp lại mấp máy. Hổ ca ca, không cần a, không cần, a a a, nghe của nàng lãng kêu. Lý Hổ thế nào còn trầm được khí, đem Quách Phù hương mông nâng lên, cũng đem Dương Vi Thi lên tiếng trả lời sáp nhập. Một cỗ máu tươi chảy ra, Quách Phù đem xử nữ thân hiến cho Lý Hổ. Hạ thân một trận kịch đau, làm cho nàng vẻ mặt kinh hỉ a, hảo đại, chống đỡ từ ta, chấm chấm, a, ân, cách chương.